Con đường trở thành thiên hậu. Chương 370. Khóc chuyện audio.com. Những ngày như vậy, chẳng khác nào bị giam cầm. Hạ Lăng thường xuyên gặp ác mộng. Cô mơ thấy Kha Ông thời gian cuối cùng ở kiếp trước. Cô bị nhốt trong nơi tối tăm đáng sợ. Bị khóa trên chiếc giường phủ kín bằng vải tơ lạnh như băng bằng xiềng xích vàng. Căn phòng lúc đó, cũng trống trải yên tĩnh như bây giờ. Thế nên sau khi cô tỉnh lại sau giấc mộng, cô luôn không phân biệt mình đang ở nơi nào. Hôm nay, lại một lần nữa, cô tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa sau một cơn ác mộng. Đứng bên cạnh giường, là một người đơ phong giống như ma quỷ. Cao to tuấn tú, đang cúi thấp đầu nhìn cô. Đừng mà, theo bản năng, cô cuộn mình về phía sau. Trên miệng lẩm bẩm hai từ này, Bùi Tử Hoành giật mình. Cánh tay đang hướng về phía cô bỗng dừng trên không trung. Cô nhìn thấy bàn tay anh ta còn đang cầm chiếc khăn lông ướt còn bốc hơi nóng. Nhìn thấy chậu nước cạnh bảng số phòng bệnh cách đó không xa. Cô đột nhiên nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Hôm nay là ngày nào. Nhưng lời đã nói ra. Không thể thu hồi. Ánh mắt của Bùi Tử Hoa NSF có chút khó hiểu. Em tỉnh rồi sao? Em bị sốt nhẹ, ra mồ hôi, anh định lau cho em. Anh ta nói xong, lại cúi xuống lấy khăn nhẹ nhàng lau trán cho cô. Hạ Lăng như bị điện giật, thu mình vào trong, hành động của Bùi Tử Hoành lại dừng lại, chậm rãi thu tay về. Anh ta để khăn qua một bên, nói, sau này, tôi sẽ không làm tổn thương em như lúc trước nữa. Hóa ra anh ta vẫn biết đó là tổn thương. Hạ Lăng cảm thấy rất nực cười. Tổn thương như thế nào? Đem nhốt tôi lại sao? Đánh đập tôi, thả chó đuổi tôi sao? Hay là hạ độc tôi? Lúc tôi bị rơi xuống nước lại bỏ tôi mà đi. Từng chữ từng chuyện được nhắc lại. Vậy mà nhiều đến như vậy. Bùi Tử Hoành nói, xin lỗi, anh ta vốn dĩ là người luôn nói lời cay độc. Huống hồ cho những việc làm kia là sự khởi đầu cho thể đau thể xác và tinh thần của cô. Không còn là điều gì phải bàn cãi. Điều may mắn duy nhất của anh ta bây giờ chính là sau khi cô đã chịu nhiều đau đớn như vậy mà vẫn còn sống sót. Nếu không thì, quãng đường còn lại của anh ta sẽ sống trong đau khổ và ân hận. Tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi thêm lần nào nữa. Giọng nói của cô rất nhẹ. Tôi nên bù đắp thế nào cho em đây? Anh ta hỏi, ha ha, bù đắp. Cô rốt cuộc nhịn không được, cười nhạt, Bùi Tử Hoành, anh cảm thấy lấy gì có thể bù đắp được. Kiếp trước, anh suýt nữa đã hủy hoại tôi. Kiếp này lại trơ mắt bỏ mặc tôi chết đi. Đừng nói chuyện khác, chính là lần trước tôi rơi xuống nước. Nếu không phải là Lệ Lôi liều mình cứu tôi, thì bây giờ tôi đã phải đi đầu thai lần thứ ba rồi. Anh không biết đó là em. Anh ta quỳ xuống bên giường. Đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Tiểu Lăng à, tha thứ cho anh. Anh không biết, nếu như anh biết, cho dù có phải liều cả tính mạng, anh cũng sẽ cứu em. Cho nên, rốt cuộc anh muốn cái gì? Hạ Lăng vẫn cười nhạt, thoát khỏi vẻ ngoài của Hạ Lăng, bây giờ trong mắt anh, tôi chỉ là con sâu con kiến hèn mọn sao? Muốn hạ độc thì hạ độc, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ sao? Bùi Tử Hoành, trước kia tôi bị mù mới yêu anh. Bàn tay của anh ta nắm tay cô rất chặt, lại như đang run rẩy. Lời nói của cô, từng chữ một, tựa như lưỡi dao sắc bén, đâm vào tim anh ta. Anh ta hận bản thân. Tại sao lại không nhận ra cô? Anh ta đã sớm nghĩ đến. Cô rất giống với kiếp trước, từ nụ cười cho đến hình dáng, cách nói chuyện. Dáng vẻ giận dữ, nếu như có thể, anh ta hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, trở về cái ngày cô rơi xuống nước. Nếu như ngày đó, anh ta lựa chọn cô thay vì chiếc đồng hồ, có phải là mọi chuyện sẽ khác không? Đó là chiếc đồng hồ em tặng cho tôi. Anh ta cố giải thích, Hạ Lăng giật mình, mới nhận ra là anh ta đang nhắc đến lúc cô bị rơi xuống nước. Anh ta đã bỏ cô lại để đi tìm đồ. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Bùi Tử Hoành, anh không cần tôi, hoặc có thể nói, anh không cần thân phận. Diệp Tinh Lăng, của tôi, cái anh yêu chính là ký ức. Buông tha cho tôi khỏi nơi này được không? Tôi bây giờ, cũng không còn yêu anh nữa.